Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, thuộc về Lorin Lục Thức. Trong rừng rậm, sắp tiếp cận nơi trú quân, Tashiji hơi thanh tĩnh lại, cùng Lorin cười nói: chậm rãi đi đi, ta đã nói với ngươi, trên lần đụng phải cái kia cự mãng thật có mười mấy mét lớn lên. Mãng xà thân thể càng là so với ta còn thô. Bất quá nếu không phải nó chạy nhanh, hôm nay ngươi là có thể ăn canh rắn. Tashiji hơi lộ ra tự hào vừa nói. Chẳng qua là kia trong trẻo trong con ngươi, rõ ràng còn có chút sợ hãi. Rất hiển nhiên, sự tình cũng không như nàng nói tới. Lorin không nói một lời, chẳng qua là cười híp mắt nhìn nàng. Tashiji nhất thời liền không giả bộ được, lắp bắp nói. Được rồi, chính là cái kia kim văn cự mãng. Cô Min thiếu tướng nói qua mạnh nhất loài rắn mãnh thú. Thật may ta chạy nhanh, mà còn nó tựa hồ cũng không có kiếm ăn xung động. Mới tránh được một kiếp, người chắc chắn không phải ngươi quá nhỏ, người khác coi thường. Lorin điều cười nói, hừ, chỗ của ta tiểu. Tashiji kiều hừ một tiếng. A, nơi nào cũng nhỏ. Lorin trên dưới quan sát thoáng cái, cười híp mắt nói, cảm nhận được Lorin kia nếu như thực chất ánh mắt trên người liếc một vòng. Nhất là mấy cái nhạy cảm vùng, chính là lấy Tashiji thô thần kinh cũng là lập tức phản ứng. Dậm chân tức giận đạo, nói, nơi nào tiểu, đã rất lớn được rồi. Nhắc tới, Tashiji tuổi tác tuy nhỏ, vóc người đúng là dần dần nảy nở đây. Lorin nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tiếp lời. Hả, có tình huống. Lúc này, Lorin chợt dừng lại, ngưng trọng nói. Tiếng xé gió, chói tai tiếng rít truyền tới. Quanh mình rừng rậm cũng lâm vào trong tĩnh mịch. Trong rừng rậm, muốn tạo thành loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng. Vương giả xuất hành, vạn lại yên tĩnh, mà còn chưa đến gần. Lorin mi tâm giữa liền có loại mơ hồ đau nhói cảm giác. Đây là thú linh tại cảnh báo. Nghe được Lorin nói, Tashiji cũng là lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn chung quanh. Cách đó không xa cano lơ đễnh, chính là thật thì như thế nào? Mấy ngày nay đi xuống, đảo này bên trong mãnh thú phần lớn đã giao thủ qua, căn bản không mấy cái là hắn đối thủ. Xuy xuy xuy, bỗng nhiên tiếng xé gió nổi lên, một cái bóng đen bỗng dưng thoáng hiện lên. Không khí đều phảng phất bị đánh bạo. Cano càng là đồng tử chợt co rụt lại. Miễn cưỡng dơ lên hai cánh tay. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Như thua thần sơn. Thanh thúy soạt soạt âm thanh truyền ra. Chỉ trong nháy mắt. Cano hai tay cánh tay nhất thời gãy xương. Cả người càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chợt đụng vào đại thụ che trời trên. Vô lực chảy xuống. Thân thể hơi hơi co quắp. Hiển nhiên là mất đi chiến lực. Hỏng bét, Lorin, đây chính là ta nói cái kia kim văn cự mãng. Tashiji chỉ kịp hô to một tiếng, lại thấy một trận thể biến thành màu đen. Kim văn lượn lờ cự mãng chợt lao ra, miệng rắn mở ra, trực tiếp nuốt hướng Tashiji. Nhìn mở ra biên độ, chỉ sợ đủ để trong nháy mắt đem Tashiji toàn bộ nhi nuốt ăn sạch sẽ. Ngay cả trên hàm răng tiên dịch đều rõ ràng. Hôi thối tinh gió đập vào mặt, Tashiji cả người đều cương ở nơi đó. Đây là đối mặt sinh vật cường đại bản năng phản ứng. Bị cái này khí thế kinh khủng chấn nhiếp, Tashiji lúc này liên động ngón tay đều khó khăn. Nàng miễn cưỡng quay đầu đi, không ngừng dùng ánh mắt tỏ ý Lorin mau trốn. Đây chính là hải quân đặc biệt chỉ ra không thể trêu chọc siêu mãnh thú. Căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Thế mà để cho Tashiji kinh hãi là, Lorin căn bản không có một chút trốn tâm tư, ngược lại chợt dẫm lên một cái mặt đất, không chút do dự bạo lướt mà tới. Soru, ác liệt kình phong từ bên người tới, kim văn cự mãng trong nháy mắt liền kịp phản ứng, cái đuôi lớn quăng ra, đem không khí đều xé, tách cai, bắp thịt hơi hơi rung rung, trong nháy mắt. Cả người thân thể phảng phất tinh cương một dạng đau thương bất nhập. Oành, bằng bạc lực lượng rơi đập. Lorin thân thể chậm rãi luật động. cuối cùng đem phần lớn đều dẫn nhập đại địa chi chung. Thân thể trừ hơi đỏ lên ở ngoài, cuối cùng không có nửa điểm thương thế. Mặc dù không có thể đối với đúng kim văn cự mãng tạo thành tổn thương, nhưng vẫn là đưa tới nó chú ý, như là cảm giác bá chủ uy nghiêm bị khiêu khích, hay là Lorin trong cơ thể thú linh khiến nó cảm thấy uy hiếp. Kim văn cự mãng không chút do dự bỏ xuống Tashiji, nhằm phía Lorin, kia thân hình khổng lồ nghiền qua mặt đất, đại thụ gãy, thổ thạch văng tung tóe, trực tiếp lại lưu lại một cái trơn nhẵn rắn đạo, nói, làm người ta nghẹt thở khí tức đi xa. Tashiji thân thể bỗng dưng run lên, chậm rãi ngã nhào trên đất, sợ hãi đến mức tận cùng thân thể không có chút nào khí lực có thể nói. Nàng lại gắng gượng dùng thì vũ đem chính mình chống lên. Muốn đi trước tiếp viện Lorin, chính xác phải kiên trì lên a. Tashiji cắn chặt hàm răng, trên gương mặt tươi cười tràn đầy lo lắng, muốn chết cũng cùng chết. Tashiji minh bạch, Lorin vốn có thể chính mình đi. Bằng vào Soru tốc độ, Lorin hoàn toàn có thể chạy về nơi trú quân. Nhưng hắn vẫn không chút do dự hướng kim văn cự mãng phát động công kích. Là vì dẫn đi kim văn cự mãng, để cho nàng an toàn rồi. Như vậy hy sinh thân nhân đổi lấy sống sót cơ hội, Tashiji tuyệt đối không cho phép. Đáng tiếc, cứng ngắc thân thể làm thế nào đều không để được một chút khí lực. Tuyệt vọng dần dần xông lên đôi mắt. Hô! Lúc này, một đạo giống như quỷ mị như vậy thân ảnh bỗng dưng xuất hiện ở Tashiji bên người. Chính nghĩa đại huy chậm rãi phiêu đãng. Thấy Komin xuất hiện, Tashiji tuyệt vọng trong con ngươi nhất thời chợt lóe ra một chút ánh sáng hy vọng. Liền vội vàng nhô lên khí lực sau cùng nói. Nhanh, Lorin dẫn đi kim văn cự mãng. Đi nhanh cứu hắn. Nói xong, Tashiji lại nhuyễn đảo đi xuống. Toàn thân cao thấp lại không một chút khí lực. Komin sắc mặt bình tĩnh. Liếc một cái Tashiji cùng với Sasakano. Mắt thấy cũng không quá lớn thương thế. Lại theo rắn đạo. Nói. Đuổi theo. Phía sau còn có chạy tới hải quân. Bọn họ hội. Sẽ. Phụ trách Tashiji đám người an toàn. Xa. Lorin chạy một hồi. Gặp kéo ra đủ khoảng cách. Lại chợt quay đầu lại. Đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm kim văn cự mãng. Thân thể hơi hơi trầm xuống. Một cổ làm người sợ hãi mãnh thú khí thế đột nhiên bộc phát ra. Này cổ phảng phất khí tức đồng loại. Làm cho kim văn cự mãng sững sờ thoáng cái. Mắt rắn bên trong rất là nhân tính hóa toát ra một tia cảnh giác. Đều là vương giả. Nó rất dễ dàng lại nhận ra được Lorin nguy hiểm tính. Đồng thời cái này cũng kích thích kim văn cự mãng tức giận. Vương giả gặp nhau, vốn là ngươi chết ta sống. Nhân loại có lẽ còn có thể thoáng hòa hoãn. Thú loại liền căn bản không có một chút giải hòa khả năng. Hô, sau một khắc, bàn khởi mãng xà thân thể đột nhiên bắn ra mặt đất. Thân hình thuấn thiểm mà ra. Tốc độ so với lúc trước đâu chỉ sắp một tiền đặt cuộc. Mang theo khổng lồ trọng lượng tốc độ kinh khủng. Bất ngờ ở trong không khí kéo ra một đạo chói tai xé tiếng. Đến đây đi, để cho ngươi tới kiểm nghiệm khoảng thời gian này tu hành thành quả. Lorin chậm rãi, nắm quyền, bên ngoài thân da thịt trong nháy mắt ngạnh hóa. Không như bình thường người thả ra Tekkai sau đó. Khó mà di động, Lorin Tekkai, chính là muốn tùy ý nhiều. Cơ hồ có thể ở một mức độ nào đó so sánh Haki vũ trang. Mà lúc này, Komin cũng là đến phụ cận. Mắt thấy Lorin kia bình tĩnh gương mặt, ngược lại lộ ra chút có chút hăng hái vẻ. Ngược lại hắn đi tới phụ cận, cũng đã khống chế được thế cục, mà không sợ Lorin ra cái gì nguy hiểm tánh mạng. Để cho ta nhìn ngươi cái này cái gọi là quái vật. Rốt cuộc có vài phần cân lượng đi. Komin đứng xuôi tay, nhẹ nói đạo, nói, sinh tử gian có vô cùng sự sợ hãi, cũng có tiến bộ lớn. Mặc dù ôm mượn kim văn cự mãng kích thích Lorin tiềm lực ý tưởng. Trên thực tế Komin toàn thân đều là hơi hơi rung rung. Tùy thời cũng có thể bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Haki vũ trang lực lượng. Tại bên ngoài thân chậm chậm lưu động. Haki quan sát càng là mơ hồ phong tỏa lại kim văn cự mãng. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.